chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3449, chương 3360, trong cung điện dị khách. Hắc Hải tại cổ giới là một chỗ hiểm địa. Đừng nhìn mặt ngoài phía trên Hắc Hải gió êm sóng lặng, nhưng dưới đáy biển lại cuồn cuộn sóng ngầm. Hơi không chú ý liền sẽ bị có thể so với đao tử dòng nước xoắn nát. Mà cái kia như thủy tinh cung điện thì sừng sững ở đó ám lưu thứ nhất mãnh liệt vịnh biển bên trong. Một đầu yêu khí trùng thiên cự cá mập trắng lớn tại trong dòng nước ngầm du động. Da rắn như thép, to lớn con người trông thấy Vương Đại Đông bọn họ. Vây đuôi bãi xuống, hướng Vương Đại Đông bọn họ bơi lại. Cái này cá mập trắng lớn miệng đầy răng nanh, mười phần hung ác, hừ. Lăng Đông ngồi nhẹ hừ một tiếng, hơi phóng thích một chút trên thân khí thế. Cái kia cá mập trắng lớn tựa như chuột gặp mèo đồng dạng. Ở trong nước lật một cái 108 độ quay người rời đi. Các người đừng nhúc nhích, ta trước giải trừ một chút ta lúc đầu bố hạ cấm chế. Lăng Đông ngồi quay đầu hướng Vương Đại Đông, bọn họ nói ra, sau đó thực sự nước mà đi. Cái kia ám lưu bị hắn tách ra, hắn cường đại tinh thần lực bao phủ xuống, nhất thời liền phát hiện dị dạng, hắn đôi mắt bảo bất chợt tới, không khỏi mắng to một tiếng, ngoạn tào, đây là cái nào cháu con rùa chi chiếm bản đế cung điện. Hắn một tiếng này quát lớn, chấn động đến xung quanh vùng biển nước biển sôi trào, đáy biển chấn động. Vương Đại Đông bọn người càng là không vững vàng thân hình, bị mấy đạo ám lưu vòng quanh, mấy người nhất thời thì tứ tán ra, nước biển như đao cắt ở trên người. Vương Đại Đông sắc mặt hơi hơi dữ tợn, trên cánh tay có tinh hồng huyết dịch chảy ra. Người khác còn tốt, cũng không có Vương Đại Đông như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng không dễ chịu. Cái kia trong biển ám lưu bao giờ cũng cọ rửa thân thể, tại cường thể chất cũng chịu không được mài nước. Đúng lúc này, cung điện này đóng chặt cửa lớn chậm chạp mở ra, một cái to lớn vô cùng bọ ngựa tôm từ đó đi ra. Một đôi mắt kép cao ngạo nhìn lấy Lăng Đông ngồi, nơi nào đến, dám ở Long Vương Thủy Tinh cung trước cãi lộn. Long Vương, Lăng Đông ngồi trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, giơ tay chụp vào cái kia bọ ngựa tôm. Hắn đến muốn hỏi một chút, là cái gì yêu ma quỷ quái có thủ đoạn này xâm chiếm chính mình cung điện? Không sai, Long Vương, Biển Đen Vương, bọ ngựa tôm đối với Lăng Đông bằng tay ngoảnh mặt làm ngơ, khinh thường nói, sau đó, Lăng Đông ngồi bàn tay đập tại bọ ngựa trên đầu tôm. Nó giống như một cái như con quay xoay tròn bay ra, cuốn lên trên biển đụng vào cung điện trên cửa chính. Đông một tiếng, cửa lớn phát ra ngột ngạt tiếng vang. Bọ ngựa tôm chậm rãi từ trên cửa trượt xuống, giống như bồ phiến, giống như cái đuôi nhếch lên, chóng mặt đứng lên. Ngay sau đó, Lăng Đông ngồi bước vào cửa cung điện, bỗng nhiên đá ra một chân, đem trọn cái cửa lớn đều đá bay ra ngoài. Lập tức đều cút ngay cho ta đi ra. Ở lâu như vậy, cái kia giao giao tiền thuê nhà, toàn bộ cung điện làm run lên. Vương Đại Đông cùng 17 hai người bị 18 nâng chật vật không chịu nổi đạp vào cung điện mặt đất. Thình lình cũng là Lăng Đông ngồi gầm lên giận dữ. Toàn bộ Hắc Hải đều đang run rẩy, cung điện chung quanh cuốn lên mấy cái vòng xoáy, đem cung điện chung quanh nước biển quấy đến càng thêm nhơ bẩn. Vương Đại Đông nghe vậy, cái này cái nào là chủ nhà muốn tiền thuê nhà, rõ ràng chính là muốn đuổi người tiết tấu a. Cung điện chỗ sâu, một đầu toàn thân vấn đề, mang theo một đôi kim sắc lộc giác, bộ dáng giống như một đầu rắn lục, chỉ là có chút xấu xí, tựa như một đầu vô lại như rắn. Nó ngồi tại cung điện trên bảo tọa, buồn bực ngán ngẩm dùng chính mình cái đuôi cọ lấy cái mũi. Nó đôi mắt che lấp nhìn lấy hắn dưới đường bài chỗ. Chỗ đó đâm lấy mấy cái quái vật, một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn, toàn thân ánh vàng rực rỡ, xem xét thì không dễ chọc. Nó bên cạnh còn có một đầu hình thể to lớn đại bàng dài. Toàn thân đỏ thẫm, hai đôi kìm lớn cùng phần lưng đều tử sắc. Mang theo thâm ảo hoa văn, lần cũng là một đầu phấn hồng sắc biển ngư. Cường lực phần đuôi có một cái giống như tiêu thương đâm ngược lại. Hiện ra khiếp người hàn mang. Đại vương, chúng ta chiếm cung điện này cũng không ít thời gian. Trừ bảo khố bên ngoài tầng cấm chế bên ngoài, hắn chúng ta căn bản không có biện pháp. Cái kia đại bàng giải đóng mở lấy chính mình một đôi kìm lớn, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Đúng a, ngoại tầng bảo vật đều là một số hạ cấp đồ vật. Nhiều năm như vậy đến, đã sớm dùng đến không sai biệt lắm. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta dứt khoát vứt bỏ lấy cung điện này rời đi đi. Cái kia biển ngư phụ họa nói. Trên bảo tọa vô lại rắn dùng cái đuôi đầu chính tự mình lộc giác đầu quan. Trong miệng phun ra tinh hồng con ngươi. Lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bản vương không muốn sao? Bản vương cũng bất lực a. Đại điện nhất thời một mảnh trầm mặc. Sau đó toàn bộ cung điện khoảng cách chấn động. Ôi, vô lại rắn theo vương tọa phía trên rơi xuống. Chật vật bảo vệ nghiêng về một bên đầu quan. Nó mấy cái cũng không vững vàng thân hình, nhất thời quấy tại hắn cùng một chỗ. Mẹ a, lão gan, người quấn tới ta. Phấn hồng sắc biển ngư phát ra một tiếng kêu đau. Vô lại rắn vội vàng hô. Xích đảm tướng quân đi ra xem một chút ngươi. Có phải hay không bọ ngựa tướng quân lại cầm vách tường cung điện luyện quyền? Đúng, đại vương, xích đảm tướng quân vội vàng lăn đi. Tại biển ngư trên thân lưu lại một thân thể đoạn gai. Hắn còn chưa tới cửa, lại là chấn động, đồng thời còn có gầm lên giận dữ. Vô lại rắn nghe vậy càng là giận không nhịn nổi. Người tới, cùng bản vương ra ngoài. Bản vương muốn xem nhìn là cái gì cái không có mắt đồ vật dám cùng ta muốn tiền thuê nhà. Nó lắc, lắc thân thể, thăng bằng lộc giác đầu quan đi đầu. Đại bàng giải cùng biển ngư theo sau lưng, chờ đến trước cổng chính, nhìn lấy cửa lớn đều bị đá một bên, vô lại rắn đuổi theo nổi giận đùng đùng, nhất thời thì gầm thét lên, người nào đem nhà ta cửa lớn đều đá không, hôm nay không bồi thường thì để mạng lại đến, ta coi là cái gì, nguyên lai là một đầu vô lại rắn. Lăng Đông ngồi nhìn lấy đi ra vô lại rắn, mở miệng giễu cợt nói. Vô lại rắn hận nhất người khác nói nó cái này, lập tức thì phản bác. Bản vương là long, giữa thiên địa duy nhất chân long. Đánh giám, ngươi đừng tưởng rằng ngươi mang theo một đôi long giác thì coi mình là đầu rồng. Lăng Đông ngồi, chỉ vô lật xà đầu đỉnh lộc giác. Không chút do dự vạch trần nói, tức chết bản vương. Vô lại xà đầu đỉnh lộc giác tụ tập. Đánh ra một đạo kim sắc tinh quang. Lăng Đông ngồi cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy. Kim quang kia cứ như vậy đập nện ở trên người hắn. Vô lại rắn cười lạnh, nhất thời cứng đờ, hoảng sợ nhìn lấy kim quang kia ở trên người hắn chôn vùi. Cùng vốn một chút việc đều không có. Làm sao có thể? Nó không thể tin. Ta đến. Sau lưng nó đại bàng giải nhảy ra. Một đôi cự kìm lớn kẹp lấy Lăng Đông ngồi, vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, một đôi cái kìm thì nứt ra tới. Ta cái kìm, đại bàng giải tựa như nhìn quái vật nhìn lấy Lăng Đông ngồi. Hú lên quái dị, sau đó, Lăng Đông ngồi thân thể trên tuôn ra một cỗ to lớn lực đẩy đưa nó đẩy ra. Sau đó mở ra năm ngón tay. Vô lại rắn nhất thời thì hoảng sợ phát hiện mình đỉnh đầu long giác không bị khống chế run run. Dọa đến nó vội vàng dùng cái đuôi bảo vệ trở về chạy trốn. Hừ, Lăng Đông ngồi nhẹ hừ một tiếng. Vô lại rắn toàn thân dường như giống như bị chạm điện run run. Cái kia long giác bên trong nhất thời truyền đến một tiếng long ngâm. Một ngày kim long cuộn tại vô lại xà đầu đỉnh. Để vô lại rắn căn bản không dám động. Long vương tha mạng. Nó liền cầu xin tha thứ. Song đồng phóng đại.